Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, lôi kiếp hiện thế. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một hồi, sau cùng mở miệng nói, chủ nhân, ngươi nghiêu bức. Bạch Phong nghe xong phá lên cười, không tại cùng Bảo Linh tranh cãi. Trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, bất chi bất giác, Bạch Phong cũng là trực tiếp ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, mới bị phạm tội cấp đánh thức. Bạch Phong, chúng ta đã chuẩn bị xong, lập tức liền muốn bắt đầu. Phạm tội nhìn lấy Bạch Phong, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động nói ra, Bạch Phong nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói, bốn vị tiền bối, nhất định muốn thành công a. Bốn người đều nhẹ gật đầu, thì đều đi đến mỗi người trước lò luyện đan, phóng xuất ra đan hỏa, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hô, loại thời điểm này, Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác vẫn có chút tiểu kích thích. Dù là hắn không có luyện đan, hít một hơi thật sâu, không nhìn tới hướng bốn người, miễn cho tâm phiền ý khô. Ba canh giờ sau đó, Vạn Trường Sinh tràn ngập không cam lòng thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, Bạch Phong tiểu hữu, thật sự là không có ý tứ, ta cấp luyện hỏng, thời gian không còn kịp rồi, dù là hồn linh dịch lực lượng còn thừa lại 2 canh giờ cũng không đủ. Loại kia cường đại linh hồn lực cảm giác thật quá sung sướng, có thể ta lần thứ nhất đem thánh đan luyện chế đến loại trình độ này. Không có kinh nghiệm, không phải vậy, tuyệt đối có rất lớn hy vọng thành công. Vạn Trường Sinh đi đến Bạch Phong trước người, vẫn mang theo không cam lòng thần sắc nói ra. Bạch Phong nghe xong, thở dài, tuy nhiên máy sẽ cho, nhưng thật không phải là nói có thể thành công liền có thể thành công. Dù sao cũng là thánh đan, dù sao cũng là bốn người lần thứ nhất mang theo đủ thực lực đi luyện chế. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ thời gian, còn lại 3 người cũng liên tiếp thất bại. Thất bại nguyên nhân cùng Vạn Trường Sinh giống như đúc, kinh nghiệm không đủ, đừng hoảng hốt, ta còn có hồn linh dịch, cũng không biết các ngươi linh thảo có đủ hay không. Bạch Phong nhìn lấy thất vọng đến thần sắc cực kỳ hiu quạnh 4 người. Trực tiếp mở miệng hỏi, 4 người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, Bạch Phong tiểu hữu, thật còn có hồn linh dịch, luyện chế thánh đan linh thảo không thiếu, bởi vì thánh đan mấy trăm năm qua đều không có người có thể luyện chế. Đủ vô cùng, phạm tội vội vàng nói, Bạch Phong tính toán một cái, chính mình còn thừa lại 453.900 bạo điểm, 800.000 bạo điểm đầy đủ 4 người luyện chế một lần. Cũng liền còn đầy đủ 4 người luyện chế 5 lần. Trực tiếp mở ra cửa sổ giống như nói ra, hồn linh dịch còn đầy đủ các ngươi 4 người luyện chế 5 lần. Nếu như tiếp xuống 5 lần các ngươi vẫn đều thất bại, vậy ta thì thật không có cách nào, mà các ngươi đời này cùng thánh đan sợ là cũng lại không có cơ duyên. 4 người nghe được vậy mà không phải còn có một cơ hội, mà chính là 5 lần. Toàn bộ đều toát ra vẻ tự tin. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi yên tâm, nếu như là còn có 1 lần, chúng ta thật không dám hứa chắc, nhưng nếu như là 5 lần, tuyệt đối có thể thành công. Lý Hoài Phi lúc này tràn ngập lòng tin nói. Bạch Phong không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra 20 bình hồn linh dịch, mỗi người 5 bình phân xuống dưới, chỗ lấy toàn bộ đổi lấy đi ra. Là Bảo Linh nói qua, còn lại có thể lui về hệ thống. Tốt, ta cũng không ở nơi này quấy rầy các ngươi luyện đan. Thành bại nắm giữ trong tay chính các ngươi, cơ hội ta đã cho các ngươi. Nói xong, Bạch Phong thì đi thẳng gian phòng. 4 người nhìn đến rời đi Bạch Phong, liếc nhau, người nào đều không nói gì, đều hướng về mỗi người đan lô đi đến. Rời phòng về sau, Bạch Phong trực tiếp đi xuống lầu 3, rất nhanh liền đi tới lầu 1. Bạch Phong huynh, người rốt cuộc là ai a? ba vị phó hội trưởng cùng hội trưởng đại nhân đều tại trong gian phòng cùng với ngươi. Tôn Ly nhìn đến Bạch Phong sau khi xuống tới, lập tức chạy tới dò hỏi. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ tò mò nhìn về phía Tôn Ly. Bởi vì hắn cấp 4 người giảng một buổi chiều luyện đan nghi hoặc đến chuẩn bị thánh đan tài liệu, quá sắc đã sớm đen. Lúc này luyện đan công hội lầu một đại sảnh sớm đã không còn người. Cửa lớn cũng đều đóng lại. Có thể Tôn Ly vì sao còn lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biết 4 người đều tại gian phòng đi cùng với chính mình. Ngươi không phải phổ thông công hội phục vụ nhân viên đi. Bạch Phong nhìn lấy Tôn Ly mở miệng hỏi. Tôn Ly nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đúng vậy a, ta là Lý Huỳnh Phi đại sư đệ tử. Thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong, trong nháy mắt thoải mái. Đúng rồi, hội trưởng đại nhân cùng ba vị phó hội trưởng còn tại trong gian phòng à? Bọn họ đang làm gì đó? Tôn Ly lúc này không có ở hỏi thăm Bạch Phong rốt cuộc là ai, mà chính là hiếu kỳ 4 người tại lầu 3 trong gian phòng đến cùng đang làm gì. Phải biết hiện tại đã đến nửa đêm, lại không có người nào đi ra. Bạch Phong bởi vì Tôn Ly là Lý Hoành Phi đệ tử, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp thần sắc bình thản nói ra, 4 vị đại nhân chính tại luyện chế thánh đan. Há, luyện chế thánh đan a? Tôn Ly nghe xong, nở nụ cười nói ra. Nhưng vừa mới nói xong, Tôn Ly hai mắt đột nhiên trợn tròn, mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Có chút cà lăm mà hỏi, Bạch Phong huynh, ngươi nói cái gì? 4 vị đại nhân tại luyện chế thánh đan. Bạch Phong nhìn lấy giật mình không thôi Tôn Ly nở nụ cười đến. Đúng vậy a, luyện chế thánh đan. 4 vị đại nhân đều tại luyện chế thánh đan, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu, 4 đạo lôi kiếp sắp tới, toàn bộ đan hỏa thành tất cả luyện đan sư đều sẽ điên cuồng. Ưng ực, Tôn Ly nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không có đang nói cái gì, bởi vì hắn không thể tin được Bạch Phong theo như lời nói là thật. Mà một khi là thật, thánh đan dẫn xuất lôi kiếp buông xuống, mấy trăm năm theo không có người luyện chế thành công thánh đan tái hiện. Vậy liền tuyệt đối sẽ không toàn bộ đan hỏa thành tất cả luyện đan sư điên cuồng đơn giản như vậy. Tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ đại lục chấn kinh. Sáng sớm đến, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài thầm nghĩ, sợ là lại thất bại một lần. Phía trên buổi trưa trong chớp mắt, Bạch Phong ăn rồi Tôn Ly đưa tới cơm trưa. Lắc đầu nói, sợ là lại thất bại một lần. Một buổi chiều, lầu 3 gian phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Phong vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm, lại con mẹ nó thất bại một lần. Lão tử bạo điểm a, còn tâm tư có thể thu hồi đến điểm đâu. Cái này con mẹ nó thì thất bại ít nhất 3 lần a. Lần nữa đợi đến rạng sáng nửa đêm, vẫn không có phản ứng chút nào. Bạch Phong đã có chút luống cuống. Hiện tại hắn đã không đi nghĩ tổn thất bảo điểm, bởi vì chỉ sợ cũng thừa một cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại, hắn không chỉ có tổn thất to lớn bảo điểm, còn có bò sát một tháng. Hắn đường đường bạo thần a, bò sát một tháng đây không phải rơi mặt mũi của hắn sao? Một đêm này Bạch Phong không có ngủ, thì nhìn chằm chằm vào đầu bậc thang. Một khi 4 người thần sắc thất lạc xuất hiện, thì thật xong đời. Sáng sớm đến, sơ dương vừa mới muốn dâng lên, sắc trời vẫn có chút nhỏ thầm thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ lại một cỗ thiên uy bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ luyện đan công hội. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, từng đợt lôi điện nổ vang vang lên, thanh âm này trực tiếp chấn động cả tòa đan hỏa thành. Vô số người đều đang ngủ say bên trong bị này từng đạo sấm sét bừng tỉnh. Nhanh chóng xông ra chỗ ở cùng gian phòng,